Học viện Hoàng gia Royal Story. Chương 18, chương 17 quyết định của Nhật Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vừa nói xong Min nói, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội rồi nhưng anh đã thật sự không biết trân trọng, từ bây giờ coi như chưa từng quen nhau. Min hất tay Jin ra rồi đi ra khỏi lớp. Anh hai, anh cứ làm thế nào để Min hết giận thì làm, em sẽ cho anh 3 ngày, sau 3 ngày nếu Min thật sự ca còn yêu anh em sẽ đóng dấu, lúc đấy hối hận không kịp đâu ha. Nó nói xong cất cái dấu ấn vào cặp rồi ôm giấy tờ đi lên phòng hiệu trưởng. Hasyun thở dài, dạo này Jin versus Min hay cãi nhau quá. Can sen vào nói, liên quan gì đến anh vô duyên. Yun tức quá đá cho anh một phát vào chân rồi hâm hực đi ra ngoài. Ê ê, con nhỏ kia, tôi làm gì cô mà cứ đá nghe ta hết lần này versus lần khác vậy hả? Can tức điên ngồi ôm chân hắn thì đi ra khỏi lớp, đuổi theo nó lên phòng hiệu trưởng. Thưa cậu, con chọn ra đờ si mẫu thiết kế này, cậu xem có được không? Nó đưa ra bản thiết kế cho cậu xem. Đẹp đấy, được ta chọn mẫu này. Thầy Eti uống trà. Vâng, vậy con về đây. Nó chào thầy rồi đi ra ngoài. Ê, đi chung đờ si ca. Hắn từ đâu xuất hiện tựa lưng vào tường nói. Từ đâu chui ra đấy? Nó quay lại nói. Từ lớp chui ra. Hắn đi TAC nó. Mà này, lễ hội này cô định thi cái gì đấy? Kiếm thuật, một câu ngắn gọn. Cô mà cũng thi kiếm thuật á? Hắn ngạc nhiên. Thì sao? Cũng đâu có sao. Nó mỉm cười nhìn ra ngoài trời. Oa, lần đầu tiên hắn thấy nó cười nha, vừa hiền còn vừa đẹp nữa. Thình thịch thịch. Ủa, anh mê tôi rồi à? Nó nhìn đều. C, cái gì, cô nghĩ cô là ai à? Tôi mê chứ, cãi nhanh thật. Không thì thôi, gì mà căng. Thôi tôi về TAC đây, mai gặp. Nó đi ra nhà xe rồi lên xe đi mất. Không phải mê là tôi thích cô rồi. Hắn cười rồi lên xe đi về. Cách chương.